Ánh sao chờ đợi em, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Hi lúc này mới biết là bị đùa giỡn, tức đến mức đề cao âm thanh, Lê Thành Lãng. Lê Thành Lãng hắng giọng một cái, khôi phục đứng đắn. Được rồi, vậy chúng ta tới tâm sự, em vì sao lại giấu anh chuyện chương trình bị cắt sạch một đoạn. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, cô nhất thời không có cách gì thích ứng, dừng lại mới nói. Chương trình vốn sẽ cắt nối biên tập mà anh ngày đầu mới biết à, Tiểu Hi. Nghi Hi, được rồi, là em cố ý giấu anh, em sợ anh đa nghi thôi. Mấy câu đó của Hứa Mộ Châu cũng là nhất thời hứng khởi nói ra, dù sao em và anh ta đều đã nói rõ ràng, cần gì phải đem chuyện này ra tán gẫu. Em cũng không nghĩ rằng sau này sẽ thành như vậy. Dừng một chút, tiếp theo bọn em còn có hoạt động chung cùng nhau, anh có để ý không? Cảm giác này có phần giống lúc trước cô nhìn Hứa Mộ Châu và Yên Như, nếu Lê Thành Lãng thật sự để ý có lẽ cô nên thận trọng suy xét xem phải xử lý thế nào. Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở lên nghiêm túc, Tiểu Hi có một vấn đề anh cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện. Cái gì, trước anh đã nói, anh tin tưởng em, chuyện công việc cả các loại xã giao em đều có thể cứ theo lẽ thường tiến hành, Vương An Huệ biết nên xử lý thế nào, em cứ theo đó mà làm, không cần kiêng dè anh. Thật, anh than thở, Tiểu Hi, công việc của chúng ta quyết định chúng ta sẽ thường xuyên không thể gặp mặt nhau, sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, còn có thể cùng những người khác phái truyền ra tin đồn mờ ám. Nếu như không thể tín nhiệm lẫn nhau, thì sẽ sống vô cùng vất vả. Anh tín nhiệm em, cũng hy vọng có thể được em tín nhiệm. Em vẫn luôn tín nhiệm anh mà. Vậy chuyện lần này vì cái gì phải giấu anh? Sợ anh tức giận, em không có lòng tin với anh rất buồn. Cô lập tức trở lên bối rối. Không phải như vậy, anh cũng không phải nghĩ tìm tòi nghiên cứu những gì em đã trải qua, mà là chuyện cậu ta nói ra lời như vậy trên chương trình, tuy rằng bị cắt sạch cũng rất dễ dàng gây ra phiền toái. Nếu như hiện tại anh bị người khác phái công khai bày tỏ, anh sẽ nói với em, chứ không phải một mực giấu giếm. Có lý có tình như thế, Nghi Hi rốt cục nhận thua, cúi gằm đầu nói. Em sai rồi, anh rất vừa lòng, biết sai là tốt trước nhớ kỹ trừng phạt lần sau gặp mặt lại nói. Còn trừng phạt, Nghi Hi mở to hai mắt lại nghe Lê Thành Lãng hỏi. Những lời người đại diện của Hứa Mộ Châu nói có thật không? Không phải, Nghi Hi lập tức giữ vững tinh thần, đem quan hệ giữa cô cùng Hứa Mộ Châu cả Yên Như trình bày một lần, cuối cùng âm thanh lạnh như băng của Lê Thành Lãng vang lên. Lần trước em rơi vào hồ cũng liên quan đến cô ta. Cả vết thương ở Đài Bắc cũng là do cô ta hại. Nghi Hi, phải, Lê Thúc Thúc nói rồi không được tức giận. Sigma, xu độ đê độ, xu, phía Hạ Sách cũng không lập tức đáp lại chuyện này, Nghi Hi hiểu đây là cách xử lý bình thường, có đôi khi làm sáng tỏ ngược lại sẽ giúp cho tin đồn bị truyền bá lớn hơn. Mọi người vốn đều nghĩ, có lẽ vài ngày tới độ hot sẽ giảm, song khi tấm hình Nghi Hi cùng Hứa Mộ Châu chụp từ trước bị tung lên mạng, tình huống liền không còn cách nào khống chế. Là tấm hình tự chụp lúc hai người còn ở chung một chỗ, Nghi Hi mang khăn quàng cổ màu hồng, hình dáng xem ra vẫn là tiểu cô nương 18, 19 tuổi, Hứa Mộ Châu đứng ở phía sau, tựa đầu vào nhau, dáng vẻ rất thân mật. Còn có hình chụp khi đi du lịch Nghi Hi và Hứa Mộ Châu cùng nhau đi qua Vụ Nguyên, lúc ấy lại có nhiếp ảnh gia ngẫu nhiên chụp được bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc ấy hai người đều không có tiếng tăm, đối phương cũng không quan tâm lắm, hiện tại quay đầu nhìn lại, mới phát hiện lại có thể một lần không cẩn thận chụp được đại bát quái động trời. Tấm hình này phong cảnh vô cùng đẹp, trấn nhỏ Hoán Nam xinh đẹp, tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy, hết thảy đều là phong cách cổ xưa yên tĩnh như vậy. Nghi Hi mặc váy dài màu xanh, kéo tay Hứa Mộ Châu đi thụt lùi trên đường, hai người không biết đang nói chuyện gì, đều cười rất vui vẻ, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy tình nồng ý mật giữa những người đang yêu. Hai tấm hình này ở trên mạng dẫn tới náo động, nếu như trước còn có rất nhiều người lòng còn nghi ngờ đối với kể chuyện yêu đương, hiện tại liền tin tưởng không nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là ở cùng một chỗ mà. Các cư dân mạng đều cùng nghênh đón lễ hội, đầy nhiệt tình biểu đạt cái nhìn của mình trên Weibo. Trời ơi, thời ấy Nghi Hi còn nhỏ như vậy, nhìn thật dễ thương. Hứa Mộ Châu cũng ngây ngô hơn hiện tại. Tấm hình thứ hai quả thực chính là Kỷ Niệm và Bạch Tuyền, tình tiết bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi thời đại học không còn gì phù hợp hơn. CP linh hồn của Mị Thưởng đã tan biến bỗng nhiên sống lại, đừng cản Mị muốn treo thuyền này. Châu Hy bốn ever, Châu Hy là vương đảo, nhưng nếu như cùng một chỗ là thật vậy ngoại tình cũng là thật. Không nghĩ tới Hứa Mộ Châu là tên cặn bã, khổ thân Mị trước đây còn thích anh ta như vậy. Cả Yên Như nữa, cổ là kẻ thứ ba. Còn Châu Như Đằng, cảm giác sắp nghênh đón một trận đại chiến. Đúng vậy, theo chuyện tình cảm được tấm hình chứng thật, độ tin cậy trong thông tin của Cao Chí Văn nhất thời tăng cao, càng lúc càng nhiều người bắt đầu phân tích Hứa Mộ Châu rốt cuộc có ngoại tình hay không, Yên Như có phải tiểu tam đó hay không, thế cục không chỉ không hề bình ổn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cộng đồng Tây Mễ bắt đầu công kích Hứa Mộ Châu có lỗi với idol nhà mình, Mộc Tinh thì mắng lại Tây Mễ nghe tiếng gió đoán trời mưa, chuyện không hề chứng thật cũng đưa ra tranh cãi. Châu Hy Đảng thì ở vị trí trung gian bảo trì cân bằng quỷ dị, thường xuyên nói một câu. Cho dù chia tay, đã từng yêu nhau cảm giác cũng rất hay. Bọn họ ầm ĩ náo nhiệt, Châu Như Đằng cũng không nhịn được phần lớn gia nhập cuộc chiến. Ai ngờ bọn họ mới vừa vào tới, fan của Hứa Mộ Châu và Nghi Hy liền thay đổi đầu súng, cùng chung mối thù, bắt đầu liên hợp mắng fan của Yên Như, tình thế xoay chuyển nhanh chóng làm cho người ta trợn mắt há mồm. Đây là bởi vì fan hai nhà Nghi Hy và Yên Như kết thù kết oán quá sâu, mà fan của ngôi sao nam luôn luôn chán ghét chuyện CP giữa idol nhà mình với ngôi sao nữ, trước Châu Như Đảng khí thế như hồng thủy, đại đa số fan only Hứa Mộ Châu đều chán ghét Yên Như, tại các tình huống đều cho là cô ta nói bậy. Mà phía Nghi Hy tuy rằng hiện tại có thù, nhưng vẫn chưa chán ghét bằng phía Yên Như, như thế nào gọi là lấy hay bỏ diễn ra rất tự nhiên. Thế là fan của Yên Như dưới thế công liên hợp của Tây Mễ và Mộc Tinh, ngay cả miệng cãi lại để lấy đường sống cũng không có, cuối cùng chạy trối chết. Nghi Hy tiểu thư hóng hớt xong xuôi tỏ vẻ, đây thật là đại chiến fan đầm đặc sắc nhất mà cô từng xem qua. Lại là vì chính mình, quả thực có một loại cảm giác hóa thân Dương Ngọc Hoàn Trần Viên Viên. Mary Su Vạn Tuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương An Huệ cũng đang chú ý đến tình thế phát triển, rõ ràng sau khi tấm hình bị tuôn ra chị ấy không thể thờ ơ ngồi xem được nữa, sau khi khơi thông cùng bên Hạ Sách đạt tới thống nhất. Nói chuyện này với Hứa Mộ Châu vô ích, em mới là mấu chốt. Em đã quyết định không thừa cơ bỏ đá xuống giếng với cậu ta, vậy nên post tin thanh minh đi, vừa đủ khí thế đồng thời cũng có thể bán một chút nhân tình cho Hạ Sách. Dù sao chị cũng là bà chủ, làm tốt quan hệ, về sau có hợp tác cũng thuận tiện. Nghi Hy, được thôi, em vốn cũng đang suy nghĩ. Vậy em viết xong đưa cho chị xem, em định viết như thế nào? Chị còn định cho Lisa viết giúp em. Nghi Hy dương môi cười một tiếng, nghĩ xong rồi, tuy rằng em không đối với Hứa Mộ Châu bỏ đá xuống giếng, nhưng cái khác thì chưa chắc. Cơ hội trời ban như vậy, không nắm thật chắc quả thực rất có lỗi với một fan khổ tâm của Cao Chí Văn. Trước khi phát tin thanh minh, Hứa Mộ Châu cùng cô liên lạc qua điện thoại, hắn ở bên kia bất đắc dĩ cười khổ nói. Vốn không muốn để em can dự vào chuyện này, kết quả cuối cùng vẫn phải phiền toái đến em. Tấm hình bị tung ra anh cũng không có cách nào dự liệu, chuyện này vốn có liên quan đến em cũng không phải giúp anh, mà là giúp chính mình. Hắn gật gật đầu, anh hiểu, anh sẽ không nghĩ nhiều. Đêm hôm đó, Nghi Hy một trong những nhân vật chính của vở kịch này rốt cục tỏ thái độ post status đầu tiên vào lúc 9 giờ. Nghi Hy về, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhưng giống như Kỷ Niệm và Bạch Tuyền, dù lại yêu nhau, cuối cùng cũng thua bởi khoảng cách và thời gian. Trước giờ vấn đề giữa chúng tôi không phải là người thứ ba, mà là do đôi bên, là không thể bước cùng nhịp, cuối cùng không có cách gì bao dung lý giải. Không còn yêu tiếp tục làm bạn tuy rằng tiếc nuối, nhưng tôi tin tưởng, về sau chúng tôi chính là bạn bè tốt, mà phần tình cảm này, có lẽ sẽ càng lâu dài hơn so với tình yêu. Status này vừa xuất hiện, trong vòng 10 phút comment liền vượt 10.000, thấy rõ quần chúng đã chờ bao lâu. Mỗi người phát biểu ý kiến, nói cái gì cũng có, trong đó có bình luận được nhiều like nhất, lên top. Tôi tới đây phiên dịch cho mọi người một chút, ý tứ của Nghi Hy chính là tôi và Hứa Mộ Châu đúng là từng yêu nhau, nhưng hiện tại đã tách ra, có kẻ thứ ba tồn tại, chẳng qua cô ta căn bản không quan trọng, yêu đương là chuyện của hai người chúng tôi, nửa xu quan hệ cùng người khác cũng không có. Cuối cùng, tuy rằng chia tay vẫn là bằng hữu, không ảnh hưởng hợp tác cho nên fan CP vẫn là có thể tận tình mơ mộng. Nửa giờ sau, Hứa Mộ Châu cũng post status, chỉ có 10 chữ đơn giản. Hứa Mộ Châu về, chuyện cũ không thể truy, chỉ mong người lâu dài. Chân trước chân sau thế này, rõ ràng cho thấy đã thương lượng xong, fan của Hứa Mộ Châu rốt cục yên tâm, ngay cả nhà gái cũng nói chuyện, Hứa Mộ Châu khẳng định không bắt cá hai tay, cái kẻ thứ ba gì đó hơn phân nửa là tự tìm đến, mới có thể phá hoại tình cảm của bọn họ. Hảo cảm của cộng đồng Mộc Tình đối với Nghi Hy cứ từ từ tăng lên, hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, từ nay đạt tới thống nhất, fan của Yên Như tất bị cô lập. Lấy Mộc Tình cùng Tây Mễ cầm đầu, đông đảo cư dân mạng bắt đầu truy cứu lỗi lầm của Yên Như, nhao nhao bắt đầu mắng cô ta là tiểu tam. Không thể không nói, cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc vẫn tồn tại nhóm kỳ thị giới tính, loại chuyện ngoại tình này, tiểu tam vẫn luôn là kẻ bị mắng thảm hại hơn so với đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Hi đối với chuyện này vẫn cảm thấy không thể nói lý, luận về trình độ sai, đương nhiên là tên đàn ông ngoại tình càng sâu, nhưng nếu như hắn lãng tử quay đầu, rất nhiều người đều bằng lòng tha thứ, ngược lại là kẻ thứ ba, nhất định sẽ bị đóng trên cột sỉ nhục, ví dụ tẩy trắng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này có Nghi Hi giải vây, Hứa Mộ Châu đầu tiên tẩy thoát hiểm nghi ngoại tình, cho dù còn có người hoài nghi cũng chân đứng không vững. Mà kẻ thứ ba trong lời nói của Nghi Hi ám thị càng làm tăng thêm hiểm nghi cho Yên Như, tuy rằng không có chứng cứ chắc chắn, nhưng không chịu nổi ba người thành hồ, nếu để cho cách nói này tiếp tục khuếch tán, lại nghĩ tẩy sạch sẽ chính mình liền không còn dễ dàng như vậy. Nghi Hi sớm biết Yên Như sẽ không để bị động bị đánh, chỉ là cô vốn cho rằng cô ta cũng sẽ lên Weibo viết cái gì, kết quả không nghĩ tới chiêu số của cô ta còn cao minh hơn nhiều. Đêm khuya cùng ngày, trên mạng truyền ra tin tức Hàn Mộng ngôi sao nữ nổi tiếng đã cùng bạn trai Đỗ Văn Hãn chia tay, nghe nói hai người thậm chí còn ra tay đánh nhau, lúc Đỗ Văn Hãn rời đi trên mặt còn có vết thương. Năm ngoái đôi tình nhân màn ảnh này đã trải qua chuyện Tống Gia Tuệ chen chân, không nghĩ rằng vẫn không thể nào đi đến cuối cùng. CMN, học Lê Thành Lãng vây Ngụy Cứu Triều. Hết chương 72, cách chương.